Phi thăng tu chân quyền. Chương 5, nha hoàn của Lăng Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh niên 18, 19 tuổi nhìn sắc mặt vàng cợt pha lẫn trắng trắng nhìn là biết trịch quá nhiều nên xuống sức. Lăng Tiếu không khỏi lục tìm trí nhớ có đắc tội ai như vậy chưa, nhưng toàn bộ cho kết quả là không, vì vậy hỏi. Người đây là sao? Nha đập cửa nhà ai? Tiếu không giận, nhưng giờ Tiếu ở trong phòng này nha đập vậy là chọc giận Tiếu đấy. Thanh niên nhìn Lăng Tiếu thoáng qua rồi lại nhìn quanh phòng cho tới trên người Ngọc Hân mới ngừng mắt lóe những tia đâm dục nói. Nàng ta bị phá trinh chưa? Thanh niên này gọi là Vương Tuấn, con cả của Vương gia thuộc giới phàm nhân, hắn để mắt Ngọc Hân cách đây một tuần. Tại vì một tuần nay hắn bận xử lý vụ hắn hiếp đâm một tiểu thư của một tiểu thế gia nên gia tộc không cho hắn đi ra ngoài. Hắn cũng không gọi là gì, quá yêu thích Ngọc Hân. Hắn nhắm chúng là trinh tiết và sự rụt rè của nàng Hân, tưởng tượng cảnh nàng khóc lóc xin tha lại kích thích. Tối nay hắn tới thì Đờ Si thông báo nàng đang tiếp khách, hắn vội kiểm tra con mồi thấy nàng chưa có bỏ áo xuống hắn mới yên lòng. Ở hắn nghĩ đến một hồi làm nhục nàng hắn lại kích thích nở nụ cười đâm. Lăng Tiếu xem một bên thấy hắn bộ đạng 100, đâm đãng không khỏi chán ghét. Ở hắn xem cái tên mặt mày vàng cợt này chả có yêu thương gì Ngọc Hân, nếu hắn yêu thương sẽ cô đâm đẳng ra mặt như thế, vì vậy nói. Ta phá trinh nàng chưa liên quan gì tới ngươi, mau đi ra cho chúng ta tiếp tục làm công việc đang gian đở. Nghe Lăng Tiếu nói vậy Vương Tuấn giận dữ quát. Ngươi cái này nhóc con biết ta là ai không? Ta là. Chưa nói hết câu hắn thấy mình bị một luồng gió thổi bay xuống lầu rơi ở ngoài. Ở trên lầu còn có thanh âm non chẹt vọng xuống. Nhân vật phụ, phản điện chỉ có bấy nhiêu câu thôi à, chuyện nào cũng gặp. Cút đi, ta không rảnh nhiều với ngươi, gọi hết n đời tổ tông nhà ngươi ra đây mà trả thù phiền chết ta rồi. Vương Tuấn ngồi đại oán độc nhìn lên lầu nói. Ngươi Đờ Si lắm, em của ta là đệ tử tinh anh của Hoắc Long giáo, tu vi tụ linh cảnh tầng 8 đấy, nhớ ta là Vương Tuấn nhanh thôi ngươi sẽ quỳ trước người ta. Chưa nói xong một chiếc giày từ trên lầu bay xuống ném thẳng vào mặt hắn làm hắn bất tỉnh đương trường được người đi đường kéo về. Ở trên lầu Lăng Tiếu nhìn trên đường đám đông đưa Vương Tuấn đi không khỏi kêu phiền phức, nhưng hắn một chút để tâm cũng không có vì hắn sắp chết còn. Cô buồn rầu nói chi là vì chuyện nhỏ nhặt này. Đời ánh mắt về phía Ngọc Hâm đang rụt rè lén nhìn mặt hắn. Hắn không khỏi cười cười hướng nàng nói. Lát nữa ta chuộc thân cho ngươi, ngươi đi đâu thì đi tựa cẩn thận, tên Vương Tuấn là Đờ Si. Tứ nữ còn lại nghe vậy không khỏi cùng nhau nói. Công tử xin công tử chuộc thân cho thiếp thân. Nói xong quăng ánh mắt cầu xin về Lăng Tiếu. Lăng Tiếu coi như làm việc tốt bỏ ra 5.000 đờ chuộc thân cho 5 người, giờ này thân gia hắn rất giàu, khoảng 5-6 vạn đờ, với lại tu tiên hết tụ linh cảnh thì không xài tiền tệ Đờ Si nữa nên hắn không tiếc gì cả. Xong việc hắn đi về khách cư chuẩn bị tìm hiểu bí thuật phong nhận để có thêm vài loại chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo. Hắn đang đi đột nhiên xoay đầu lại gặp Ngọc Hân thân ảnh đang rụt rè đi theo hắn. Hắn cười nói, cô sao lại cứ đi theo ta miết vậy? Cô nàng nói với giọng bé như muỗi kêu. Ngọc Hân không có nơi nào để đi cả, mong công tử thu nhận Ngọc Hân Đờ Si không? Nói hết câu khuôn mặt nàng đỏ hồng cả lên trông rất đáng yêu. Lăng Tiếu cười cười xem lấy trên xuống đưới nàng một bộ lão tặc hái hoa xem con mồi nhìn khá buồn cười, một mười tê hài đồng đáng yêu phối với hái hoa. Lão tặc bộ đáng, nhìn tới nàng xấu hổ không biết làm gì định bỏ đi hắn mới cười nói. Được rồi, nhan sắc đủ tiêu chuẩn. Đáng người đủ tiêu chuẩn, tính cách đủ tiêu chuẩn, được rồi theo làm nha hoàn cho ta. Nói xong tựa bước đi một bộ, ngươi không theo ta là ta bỏ ngươi. SCVVCS, mọi người xem có gì sai sót CMT gấp để mình chỉnh sửa nha, biên mỏi tay quá nên viết hơi ẩu. Cách chương.